Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, đây cũng là cái mỹ nhân a. Cố ý đi tại mọi người về sau Hoàng Bách Minh, đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, tuy nhiên trong miệng không dám nói gì, nhưng trong nội tâm lại là hung hăng lần nữa khinh bỉ một thanh Diệp Thiên. Thổi yêu bức không làm bản nháp đồ chơi. Thật không biết có phải hay không hắn tổ phần phía trên bốc lên khói xanh, đến mức có thể được đến nhan như tuyết yêu ái. Hừ hừ, chỉ tiếc lần này hắn thiên không nên, vạn không nên, không nên trêu chọc ta. Chọc tới ta, vậy cũng đừng trách ta bất nhân bất nghĩa. Ngoảnh đầu nữ sĩ, lão nhan là các ngươi bảo bối nữ nhi. Thật xin lỗi ta trước đây. Diệp Thiên an ủi một trận Tô Tâm Di sau, Tô Tâm Di đột nhiên tại Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng nói: người cũng không thể tổng đem ý nghĩ đặt ở ta trên người một người nha. Hiện tại Như Tuyết cũng là rất khẩn trương, ngươi đến trấn an một chút nàng, đừng để nàng cảm thấy ngươi không công bằng, càng không thể để cho nàng ăn dấm. Nữ nhân một khi ghen tuông đại phát, hậu quả là rất khủng bố. Nếu như ngươi còn có còn thừa tinh lực lời nói, mặt khác Bạch gia chủ bộc hai người, Tiêu bộ trưởng, thậm chí là Văn Đình Đình mỹ nhân kia, ngươi cũng có thể buông tay đi an ủi một chút. Tuyệt đối không nên bó tay bó chân, bình thường là theo chân chính mình tâm đi là được. Diệp Thiên mặt đen lại trừng liếc một chút Tô Tâm Di, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thấy vui mừng. Tô Tâm Di có thể có lái như vậy thông, hiểu rõ đại nghĩa như thế, có dạng này người tọa trấn chính mình hậu cung, chắc hẳn cũng sẽ không náo ra nhiều nhiễu loạn lớn. Đúng, lão công, ta luôn cảm thấy ngươi cùng cái kia Tiêu bộ trưởng quan hệ có chút thật không minh bạch. Trước đó, Tiêu bộ trưởng đối mặt Như Tuyết chất vấn lúc, ta nhìn thấy Tiêu bộ trưởng trong mắt lướt qua một vẻ bối rối chi sắc. Nói đến đây câu nói lúc, Tô Tâm Di thanh âm lần nữa đè thấp, ép tới chỉ có Diệp Thiên một người mới có thể nghe được rõ ràng. Đây là nữ nhân giác quan thứ 6, vô cùng linh nghiệm, xin đừng nên hoài nghi nữ nhân trực giác. Mỗi một cái yêu đương bên trong nữ nhân, IQ đều không thua gì Einstein cùng hôm. Diệp Thiên cười khổ nói, có thời gian, ta sẽ giải thích với ngươi. Đối mặt Tô Tâm Di lái như vậy thông nữ nhân, Diệp Thiên cũng không tiện hướng nàng giấu giếm chính mình cùng Tiêu Mị ở giữa hứa hẹn. Tốt, ta chờ ngươi giải thích. Tô Tâm Di thon dài ngón tay ngọc, bất động thanh sắc bóp một thanh Diệp Thiên bên hông mềm sao thịt. Buổi tối ta tại khách sạn phòng trọ, thoát sao trơ trụi, tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi. Ngươi giải thích, nếu là không làm cho ta hài lòng. Hừ hừ, nhìn lão nương làm sao nghiền ép ngươi. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Tô Tâm Di trên trán treo không che giấu được vẻ giảo hoạt, một bộ vững vàng ăn chắc Diệp Thiên bộ dáng. Diệp Thiên nháy mắt, ra vẻ sợ hãi đáp lại nói, nhất định, nhất định. Buổi tối ta tận lực tới tìm ngươi qua đêm. Buổi tối lại hội xảy ra chuyện gì? Tại mảnh này tha hương nơi đất khách quê người, chiến loạn liên tiếp phát sinh thổ địa bên trên, hơi chút sơ suất, mạng nhỏ liền không có. Cho dù là Diệp Thiên cũng không dám hứa chắc chính mình. Buổi tối nhất định trở về tìm Tô Tâm Di, nếu là chỉ có hắn một người, chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé Myanmar, còn không đáng đến hắn để ở trong mắt. Nhưng bên người có nhiều người như vậy muốn bảo vệ, Diệp Thiên cũng không dám xem thường, chỉ có thể thận trọng từng bước, đi được tới đâu hay tới đó. Lão công a, Văn Đình Đình vẫn là cái tiểu sử đâu, mà lại cho đến ngày nay cũng không có có bạn trai. Tuy nhiên nội bộ công ty có rất nhiều nam sinh theo đuổi nàng, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Tốt như vậy nữ hài, không hư vinh, không hám làm giàu, tính tình ôn nhu, khuôn mặt cũng dung mạo xinh đẹp. da thịt kiều nộn, dáng người gợi cảm, đường cong lả lướt, cùng ta có thể liều một trận. Tô Tâm Di trong miệng thốt ra từng tia từng sợi như lan giống như xả. Hương khí quanh quẩn tại Diệp Thiên bên tai, trong giọng nói càng là mang theo nồng đậm mê hoặc cùng khích lệ. Lão công a, nghe ta một lời khuyên, đối mặt dạng này mỹ nữ, ngươi muốn là còn có thể bảo trì bình thản, vậy liền thật là có lỗi với ông trời. Diệp Thiên gãi lấy tóc, khổ sở nói, ngươi đây là cái gì hỗn đản logic, dựa theo ngươi thuyết pháp này, chỉ cần là mỹ nữ, thì cần phải trở thành ta nữ nhân. Vốn chính là nha, Tô Tâm Di có chút bất mãn mân mê môi đỏ, gắt giọng, bởi vì cũng chỉ có ngươi dạng này nam nhân, mới có thể có tư cách hưởng thụ đẹp như vậy người ôn nhu tư vị. Tô Tâm Di dạng này đáp lại, làm cho Diệp Thiên không còn gì để nói. Tranh thủ thời gian mượn cớ, cùng Tô Tâm Di kết thúc cái đề tài này. Diệp Thiên trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng, đi tại trách đối diện Văn Đình Đình. Một giây sau, Văn Đình Đình cá nhân tư liệu thoáng chốc hiện lên ở Diệp Thiên trong đầu. Căn cứ Diệp Thiên theo Nhan Như Tuyết cho hắn chuyên mục công tác tổ danh sách thành viên bên trong biết được, Văn Đình Đình tuổi vừa mới 22 tuổi, Giang Thành tốt nghiệp đại học cao tài sinh, năm ngoái tốt nghiệp đại học, nương tựa theo xuất chúng cá nhân năng lực, tại Nhan Như Tuyết đảm nhiệm tổng người phỏng vấn tuyển dụng hội phía trên. PK rơi hơn 300 người cạnh tranh, nhất kỵ tuyệt trần, tiến vào Huynh Thành tập đoàn công tác, đang làm việc bên trong, cũng có được bất phàm biểu hiện, rất được Nhan Như Tuyết coi trọng cùng tin cậy. Là sớm nhất trở thành Nhan Như Tuyết trong trận doanh trợ thủ đắc lực. Tại Nhan Như Tuyết cùng Nhan Hoa Sinh đấu pháp trong lúc đó, nhiều lần bày mưu tính kế, vì Nhan Như Tuyết bài yêu giải nan. Lần này Myanmar chuyến đi, Văn Đình Đình càng là chủ động xin đi giết giặc, nguyện ý đi theo Nhan Như Tuyết tiến về Myanmar. Văn Đình Đình thân thể cao tới 1m8, không thua gì tê trên đài người mẫu, dáng người càng là trước sau lồi sao sau sao vảnh lên. Đường cong lả lướt, vô cùng gợi cảm nóng nảy, mặc lấy màu đen đồ công sở, tóc dài xóa vai, càng đem nàng cả người đều tôn lên lãnh diễm xinh đẹp. Tại kinh lịch cổ trùng tập kích sự kiện về sau, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên còn không có theo trước đó sự kiện quỷ dị bên trong lấy lại tinh thần, đây cũng là cái mỹ nhân a, ta thế nào liền không có chú ý tới đâu. Khuynh Thành tập đoàn quả nhiên mỹ nữ như mây, tùy tiện một cái đều là nữ thần cấp bậc tồn tại. Thật sự là quá đẹp mắt, Diệp Thiên trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy nhiên Văn Đình Đình rất xinh đẹp, rất mê người, là nam nhân trong suy nghĩ nữ thần, nhưng ở cầm xuống Nhan Như Tuyết trước đó, Diệp Thiên là tuyệt sẽ không chủ động hướng Văn Đình Đình phát khởi thế công. Thu liễm lại trong lòng kiều diễm ý nghĩ về sau, Diệp Thiên lại tiến đến Nhan Như Tuyết bên tai mặt mày hớn hở. Hạ giọng nói, mỹ nữ tổng giám đốc, ngươi nếu là hiện tại đổi ý, còn kịp, chỉ cần ngươi bây giờ liền đáp ứng làm ta nữ nhân. Ta cam đoan trong vòng 10 phút giúp ngươi giải quyết Vinh Trúc thế gia sự tình. Hơn nữa còn sẽ đem tất cả công lao, đều cái ở trên thân thể ngươi, để ngươi ý công ty các công nhân viên sùng bái kính trọng trong ánh mắt dập dờn. Ngươi muốn là đồng ý ta cái này anh Minh quyết đoán lời nói. Ta lập tức liền gọi điện thoại cho tiến sĩ chút rượu cửa hàng, để bọn hắn cho hai ta lưu một cái tổng thống cấp hào hoa phòng. Để ngươi mỗi lần hồi tưởng lại trong đời lần thứ nhất, đều có thể mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, ngươi ít tại ta mặt nói nhảm, ta đã cho ngươi cơ hội, để ngươi dắt tay, ngươi còn muốn làm gì? Nhan Như Tuyết trở ngại tự thân nữ thần hình tượng, đương nhiên không có khả năng giống Diệp Thiên như thế trắng trợn biểu lộ tiếng lòng, mà chính là tận khả năng ngăn chặn tâm tình, khàn giọng hướng Diệp Thiên biểu đạt mình lúc này bất mãn cùng phẫn nộ. Ngươi câu nói này, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, đây là ngươi lần thứ 9 nói lên, ta là Khuynh Thành tập đoàn tổng giám đốc, Myanmar hành trình thành bại kết cục, lẽ ra phải do một mình ta gánh chịu, ngươi nên làm việc, cũng là dốc hết toàn lực phối hợp ta. Làm gì? Biết rõ còn cố hỏi. Diệp Thiên Thanh âm sức chịu nén vô cùng thấp, quanh quẩn tại trong cổ họng, cho dù là gần trong gang tấc Nhan Như Tuyết cũng nghe không được. Đương nhiên là làm, ngươi nha, nghe lấy Diệp Thiên hắc hắc hắc tiếng cười quái dị, Nhan Như Tuyết không khỏi cảm thấy phía sau lưng một trận ác hàn. Trong lòng âm thầm phỏng đoán, trước mắt hỗn đản này trong đầu có phải hay không lại đang vang vọng lấy một loại nào đó thấp kém không chịu nổi hình ảnh. Nhan Như Tuyết không cách nào xem thấu Diệp Thiên tâm sự, đương nhiên sẽ không đem chính mình giả dối không có thật suy đoán nói ra. Nói như vậy, ngược lại sẽ lọt vào Diệp Thiên chế giễu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?